Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 54. Chương 54.054. Mười Hào nghỉ ngơi. Kiều Hân Hân sáng sớm liền đem trong phòng trong ngoài ngoại thu thập một lần. Lâm Tử Thần còn ở hô hô ngủ nhiều. Chờ nàng lên thời điểm Kiều Hân Hân đã rời đi. Trên bàn là chuẩn bị tốt sandwich cùng sữa bò. Còn có một tờ giấy viết ta đi quán bar. Cái này là Lâm Tử Thần yêu cầu. Bởi vì Kiều Hân Hân gần nhất trong khoảng thời gian này thường xuyên buổi tối 8 giờ về sau đi quán bar tìm Lý Mục thí luyện. Có đôi khi Lâm Tử Thần phát hiện nàng không ở cũng rất lo lắng. Cho nên liền dưỡng thành lưu tờ giấy thói quen. Hiện tại mới 9 giờ nhiều đâu. Nàng liền đi lạp. Ngày thường thời gian này điểm đều ở nhà vẽ tranh. Lâm Tử Thần cũng là khó được nghỉ ngơi. Vốn đang tưởng ước nàng đi ra ngoài chơi. Xem ra lại không diễn lạc. Thôi, đã lâu không đi phòng tập thể thao. Lại như vậy lười đi xuống phòng chừng liền phải đổi tân sư phụ. Khụ khụ. Từ cùng Lý Mục nói qua một lần lời nói sau, Kiều Hân Hân liền thành quán ba khách quen. Nàng phát sóng trực tiếp thời gian là giữa trưa 12 giờ đến buổi tối 8 giờ. Vì không trì hoãn ngày thường công tác, nàng đều là ở 8 giờ về sau mới đi Lam Ngư quán ba tìm Lý Mục. Vì chuẩn bị lúc này đây tử vong phát sóng trực tiếp. Nàng mỗi ngày đều sẽ ở thế giới giả thuyết huấn luyện 2 cái giờ. Chủ yếu là luyện nàng cách đấu kỹ xảo cùng thương pháp. So với phía trước đã hảo rất nhiều. Buổi sáng 9 giờ nhiều, quán ba nửa mở ra môn. Tiểu Nam Hải đứng ở quầy ba luyện điều rượu. Nhìn đến Kiều Hân Hân sau, hắn thẹn thùng cười một chút. Lão bản ở trên lầu, hảo tiểu nam hài tuổi không lớn, 17-18 tuổi, giống như đã không đi học đâu. Nghe Lý Mục nói hắn mộng tưởng là đương một người điều rượu sư. Liền vẫn luôn ở Lam Ngư quán ba công tác, buổi tối thời điểm phụ trách tiếp khách, hiện tại ngốc lâu rồi. Lý Mục tựa hồ đang ở dạy hắn điều rượu, ban ngày không ai. Hắn có thể tùy ý luyện tập, nói thật Lý Mục đối hắn thật sự khá tốt. Quán ba mặt trên còn có một gian tiểu kho hàng, đổi thành hắn phòng ngủ. Kiều Hân Hân đẩy cửa thời điểm nhìn đến Lý Mục đang ở chơi game. Hắn trong miệng ngậm một cây yên, sống thoát thoát một phế dài đại thúc. Nghe được thanh âm sau, hắn liền biết là Kiều Hân Hân tới. Tùy tay liền đem yên bóp tắt, hắn cũng không quay đầu lại nói, chờ ta 10 phút a, 10 phút liền hảo, đôi khi Kiều Hân Hân sẽ nhìn phát ngốc. Ngày thường ngôn hành cử chỉ như vậy tùy ý quán ba lão bản. Ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng là cái ngoại tinh nhân. Bất quá, hắn là như thế nào đi vào địa cầu đâu. Lý Mục đối với chính mình sự tình chưa bao giờ cùng Kiều Hân Hân để qua. Mà Kiều Hân Hân cũng không hỏi. Kết thúc này cuộc trò chơi, Lý Mục ngồi ở ghế trên duỗi cái lười eo. Hắn thói quen tính cầm một chi yên. Còn không có phóng tới bên miệng liền nhớ tới phòng có người. Ngươi tưởng chịu liền chịu đi. Kiều Hân Hân biết Lý Mục thích hút thuốc. Hắn trên người luôn là có nhàn nhạt cây thuốc lá hương. Lý Mục cười nói, khói thuốc có hại khỏe mạnh, chính hắn không quan hệ a. Hắn thể chất đặc thù, chịu nhiều ít cũng sẽ không chết. Kiều Hân Hân nhưng không giống nhau. Nàng là cái sinh trưởng ở địa phương người địa cầu. Lý Mục đem chính mình tùy thân mang theo tiểu hắc bổn đưa cho nàng. Lão quy củ. Nghiên cứu một chút cốt truyện. Đây là ngươi lần thứ hai muốn chết vong phát sóng trực tiếp. Ta cảm thấy ngươi có thể cho người xem hiện ra một cái ngươi phía trước không có hiện ra quá đồ vật. Tỷ như kỹ thuật diễn hãn. Kiều Hân Hân mở ra tiểu hắc bổn. Cái thứ nhất điện ảnh đảo đầu lâu lược quá. Nàng tiếp tục sau phiên. Ngươi biết đến, ta không am hiểu cái này. Đúng vậy, ta biết. Cho nên cốt truyện công lược ta chỉ viết cái đại khái. A, Kiều Hân Hân trong tay động tác hơi hơi một đốn. Nàng ngẩng đầu, đem Lý Mục nói ở trong đầu qua một lần. Chỉ viết cái đại khái ý tứ là, nàng cúi đầu, nhìn đến mặt sau cốt truyện giản yếu. Thật là cực kỳ đơn giản. Chủ tuyến, nhân thiết, tử vong bài tự, những việc cần chú ý. Cùng với kết cục chỉ có hai cái. Nàng chết, hoặc là, người khác toàn chết hết. Giết chóc trò chơi. Kiều Hân Hân niệm ra bộ điện ảnh này tên. Chỉ là nơi này nhân vật thấy thế nào đều cảm thấy quen thuộc. Nàng giống như ở nơi nào gặp qua đâu. Lý Mục xem nàng tưởng dối rắm, liền mở miệng nhắc nhở nói. Ta hơi chút thay đổi cái xưng hô. Kỳ thật chính là đại trốn sát a. Đối, đại trốn sát. Nàng nghĩ tới, nàng mấy năm trước thời điểm xem qua bộ điện ảnh này. Lúc ấy phi thường thích, trước sau tổng cộng nhìn 3 lần không ngừng. Có thể nói, đây là nàng trọng xem số lần nhiều nhất một bộ điện ảnh. Cơ hồ cùng cái này sát thủ không quá lãnh tề bình. Kỳ thật nàng đã từng hỏi qua Lý Mục, hay không có thể phát sóng trực tiếp cái này sát thủ không quá lãnh. Lấy nữ chủ hình tượng quá ấu, cùng với cốt truyện thiên ngôn tình vì từ cự tuyệt. Lý Mục hiện tại giúp Kiều Hân Hân chọn điện ảnh, đều là phi thường kích thích, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, cùng kim cương bất đồng. Đại trốn sát bối cảnh đơn giản thô bạo, huyết tinh tàn khốc. Bộ điện ảnh này giảng thuật chính là trong tương lai trong thế giới nào đó trung học 3 năm cấp học sinh bởi vì kỷ luật lỏng bị trường học trục xuất đến một tòa thần bí đảo nhỏ tiến hành giết chóc trò chơi chuyện xưa. Bộ điện ảnh này 42 danh học sinh ở toàn diện theo dõi trên đảo vì kia duy nhất còn sống cơ hội mà cho nhau tàn sát. Kiều Hân Hân lần đầu tiên xem bộ điện ảnh này là khiếp sợ. Lúc ấy, nàng điên cuồng mê luyến thượng cùng loại phim nhựa. Nhân tính ở tuyệt cảnh trung bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết tiếp theo cái chết người là ai. Ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không biết ai sẽ dùng tàn nhẫn thủ pháp giết ngươi. Vì tồn tại rời đi, cần thiết muốn giết sạch người khác. Cho dù là đã từng khuê mật, người yêu, ngồi cùng bàn, thân hữu, ta nhớ rõ, đại trốn giết kết cục là, sửa chữa, Lý Mục thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn nhìn Kiều Hân Hân nói, vì phát sóng trực tiếp càng thêm kích thích, ngươi chỉ có giết sạch người khác mới có thể sống sót. Lúc này đây điện ảnh dàn giáo thực rời rạc. Ngươi có thể tự do phát huy, cơ bản sẽ không có cái gì cố định cốt truyện. Ta không có quy hoạch sở hữu học sinh tử vong trình tự Nga. Cho nên, bọn họ khi nào chết đều từ ngươi tới quyết định. Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Ý của ngươi là, làm ta giết chết kia 41 cá nhân. Đừng lo lắng. Này chỉ là trò chơi, tử vong phát sóng trực tiếp sở tiến vào thế giới. Là một cái thế giới giả thuyết. Bên trong sở hữu nhân vật đều là số liệu. Điểm này, Kiều Hân Hân minh bạch. Trách không được Lý Mục gần nhất vẫn luôn đều ở huấn luyện nàng thương pháp cùng với cách đấu kỹ. Năng, nguyên lai chính là vì cái này làm chuẩn bị. Kỳ thật ở đảo đầu lâu thời điểm Kiều Hân Hân cũng có giết người. Khả năng bởi vì biết là giả, cho nên nàng cũng không có quá lớn cảm giác. Chính là cầu sinh sao sao sẽ rất cường liệt. Bởi vì nàng nếu đã chết, như vậy phát sóng trực tiếp liền kết thúc. Kiều Hân Hân than nhẹ một tiếng. Nàng nắm chặt trong tay tiểu hắc bổn lẩm bẩm nói. Ta không nhất định sẽ là kia duy nhất người thắng. toàn ban 42 cá nhân, liền chính nàng sống đến cuối cùng. Nhiều khó a, nàng chỉ hy vọng chính mình có thể tận lực chống được mặt sau. Lý Mục cũng ân ủi nói, không quan hệ, loại này điện ảnh cơ bản từ đầu tới đuôi đều ở vào căng chặt trạng thái. Chỉ cần làm khán giả sảng vài cái là được, đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Hảo hảo phát huy, ân kia, hôm nay muốn trước thí luyện sao? Không cần, Nga, Lý Mục đã nói đại trốn sát cốt truyện tự do. Cũng không giống Kim Cương như vậy, có một cái chủ tuyến ở đi. Bộ điện ảnh này là có nam chủ, bất quá vì xông ra Kiều Hân Hân tồn tại. Lý Mục đã đem nam chủ cùng nữ chủ tương quan liên suốt diễn hết thảy xóa đi. Cho nên, nam chủ cũng thành Kiều Hân Hân cần thiết giết chết người. Có thể đi trước thế giới giả thuyết luyện luyện thương pháp. Buổi chiều thời điểm, nghỉ ngơi nhiều, hảo, lúc này đây tử vong phát sóng trực tiếp khẳng định thực tiêu hao thể lực. Bởi vì điện ảnh trong thế giới tổng cộng cũng liền 3 ngày kỳ hạn. Nếu 3 ngày sau không có người thắng, như vậy toàn thể nhân viên trên cổ mang vòng cổ đều sẽ tự động nổ mạnh. Phát sóng trực tiếp kết thúc, suốt 3 ngày đều phải ở vào cảnh giác chém giết trạng thái. Khẳng định rất mệt, điểm này liền tính Lý Mục không nói Kiều Hân Hân chính mình cũng minh bạch. Nàng tính toán ăn cơm trưa sau liền đi ngủ, tận lực bảo đảm tinh lực dư thừa. Nàng tới lúc sau, Lý Mục liền đem chính mình phòng nhường cho nàng. Hắn đi xuống tìm Tiểu Mạc chơi. Tiểu Mạc gần nhất điều rượu kỹ thuật có điểm tiến bộ. Hắn làm Tiểu Mạc nhiều luyện luyện, quen tay hay việc. Sau buổi tối 7 giờ, phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra. Khán giả chen chúc tới, trên màn hình động tác nhất trí phiếu quá từng hàng đánh thưởng. Bởi vì là tử vong phát sóng trực tiếp, rất nhiều người sớm liền chờ đợi. Quản gia đem phòng tên đổi thành tử vong phát sóng trực tiếp. Nàng đến từ địa cầu. Kiều Hân Hân đã về tới chính mình chỗ ở. Lâm Tử Thần còn không có trở về. Nàng vào phòng sau giữ cửa nhẹ nhàng khóa lại. Đồ vật đều mang theo sao? Xuyên thấu qua màn hình, Lý Mục thanh âm chỉ có nàng một người có thể nghe được. Kiều Hân Hân gật gật đầu. Một phen vĩnh viễn đều sẽ có viên đạn. Mấy khối bổ sung năng lượng sô-cô-la, kim chỉ nam, đèn pin, cùng với chủy thủ cùng bật lửa. Tuy rằng ở đại trốn sát mỗi người đều sẽ bị phân đến một cái bao vây. Bên trong sinh tồn công cụ. Nhưng không phải mỗi người đều có thể được đến đồ tốt. Có một số người sẽ bị phân đến giày A, giấy A loại này hố người vũ khí. Ân, điện ảnh cốt truyện ở chỗ giết chóc, cũng không có mặt khác đồ vật nhưng mang. Hơn nữa đồ vật nếu thật sự trang rất nhiều bao bao sẽ biến trọng. Đến lúc đó hành động cũng không có phương tiện. Cho nên lúc này đây nàng mang đồ vật như cũ rất ít. Chủ kênh tương đương tuy rằng chỉ có một ngày không gặp. Nhưng là ta rất nhớ ngươi a. Chủ kênh muốn cố lên Nga. Lần này tử vong phát sóng trực tiếp cũng nhất định sẽ thực xuất sắc. Ta tin tưởng ngươi. Chủ kênh đại. Xin hỏi lần này là cái gì phim nhựa a? Nhìn đến người xem vấn đề. Kiều Hân Hân trả lời nói, đại trốn sát nếu nói, Kim Cương xem người không nhiều lắm, như vậy đối với này đàn yêu thích kinh tủng phiến người tới nói, đại trốn sát rõ ràng nhân khí càng cao, ở giết chóc trò chơi điện ảnh chung, đại trốn sát tuyệt đối thuộc về người xuất sắc, phim nhựa rất nhiều hình ảnh, lời kịch đều thực kinh điển. Đặc biệt là ở đại gia mưa dầm thấm đất tử vong trò chơi. Đại trốn sát cơ hồ là một cái đứng đầu cảnh tượng. Hảo bổng, nước miếng, yêu nhất loại này cho nhau tàn sát phim nhựa. Tán, không uổng công ta đợi lâu như vậy. Không, không, loại này điện ảnh chỉ có thể có một người tồn tại đi. Kiều Kiều lần thứ hai muốn chết, Vong phát sóng trực tiếp liền tuyển khó khăn như vậy Cao Mị. Mặc kệ nói như thế nào, cố lên cố lên cố lên. Kiều Hân Hân trước mặt nhảy ra một cái màu lam nhạt khung thoại. Mặt trên viết, hay không quyết định tiến vào trò chơi thế giới. Nàng không chút do dự điểm là, buổi tối 7:05, Lý Mục đang ở ăn cơm. Hắn cảm giác cái mũi ngứa liền rút ra một chương giấy ăn. Đúng là này một rất nhỏ động tác làm hắn bỏ qua cái này nhắc nhở. Đương Kiều Hân Hân điểm là lúc sau, nàng trước mặt lần thứ hai nhảy ra một cái nhiệm vụ khung. Hệ thống đang ở vì ngươi làm tốt nhất xứng đôi. Thỉnh chờ một lát, gì, cái quỷ gì. Kiều Hân Hân lần trước đi kim cương thời điểm nhưng không có loại này thủ tục a. Nàng là trực tiếp tiến vào, tiến phía trước Lý Mục giúp nàng điều chỉnh tốt phim nhựa sở yêu cầu hết thảy. Cảm giác hình ảnh này có điểm quen thuộc, ta cũng là, cộng 1000000000. Xem qua nhiều như vậy cuộc tử vong phát sóng trực tiếp, chưa từng gặp qua như vậy a. Các ngươi nói quen mắt đều là ở đâu thấy, hảo kích động a. Không biết lần này điện ảnh xưng sao dạng, ta xem qua, đặc biệt đẹp. Kiều Hân Hân trước mặt nhiệm vụ khung thượng xuất hiện một cái tiến độ điều. Nàng nhìn này tiến độ điều từ 1% nhảy tới 85%. Không biết vì cái gì, tâm tình của nàng cũng trở nên khẩn trương lên. Giống như, lần này điện ảnh thật sự cùng Kim Cương không giống nhau đâu. Mặc kệ nói như thế nào, Kim Cương chủ nhạc dạo đều là ấm áp lãng mạn, nhưng Đại Trốn Sát không giống nhau, nơi nơi đều tràn ngập tuyệt vọng, những cái đó học sinh chết đi phương thức có rất nhiều loại. Có chút đặc biệt thả mani Kiều Hân Hân bắt đầu điều chỉnh hô hấp, mà ở lúc này Lý Mục cuối cùng ăn xong rồi cơ mani hắn trực tiếp trở về chính mình phòng. Quán ba sự tình đã công đạo hảo, từ giờ trở đi ai đều không được đi lên tìm hắn. Trở lại phòng sau, Lý Mục ngồi ở trên giường ngáp một cái, hắn tùy ý nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp. Bỗng nhiên, vẻ mặt của hắn hơi hơi cứng đờ, tiến độ điều, muốn chết Vong phát sóng trực tiếp, nơi nào sẽ yêu cầu cái gì tiến độ điều. Lý Mục lập tức mở ra cá nhân hậu trường, hắn tiến vào chủ kênh quản lý giao diện, phát hiện Kiều Hân Hân tên mặt sau xuất hiện một cái màu đỏ tham tuyển tự thể. Tham tuyển, Lý Mục cơ hồ trong nháy mắt liền liên tưởng đến cái kia phát sóng trực tiếp ngành sản xuất quy mô. Động, tháng này, hệ Ngân Hà Tam Đại phát sóng trực tiếp ngôi cao liên thủ chế tạo một cái chân thật tử vong phát sóng trực tiếp, mà báo danh tham tuyển chủ kênh tất cả đều là tự nguyện tham gia. Vì nổi danh, hoặc là nói, vì thể nghiệm, tử vong phát sóng trực tiếp, nguyên bản định nghĩa là tiến vào kinh tủng điện ảnh thế giới, mang nhập vai chính cốt truyện, vì người xem bày ra không giống nhau không gian. Mà lúc này đây tử vong phát sóng trực tiếp còn lại là kết hợp kỷ nguyên mới nhất hỏa bạo rating tối cao tử vong trò chơi, làm chủ kênh chân chân chính chính đi tiến hành một hồi giết chóc thịnh yến. Ngày thường tử vong trò chơi phát sóng trực tiếp thời gian vì mỗi tháng 10 hào, mà lúc này đây biến thành số 11, sẽ căn cứ báo danh người được chọn xứng đôi cảnh tượng, sau đó triển khai chân thật huyết tinh chi lữ. Mỗi một cái phó bản người thắng sẽ tiến vào tiếp theo chàng tử vong trò chơi. Không, không có khả năng. Lý Mục phát hiện chính mình tay đã bắt đầu phát run. Hắn thực xác định chính mình cũng không có cấp Kiều Hân Hân báo danh. Chính là vì cái gì? Thông chi đơn sẽ trực tiếp xuất hiện ở Kiều Hân Hân hậu trường. ở hắn ăn cơm thời điểm, Kiều Hân Hân nhất định là tiếp được mời. Trong tình huống bình thường, không báo danh nói căn bản sẽ không xuất hiện mời nhiệm vụ khung. Rốt cuộc là ai thế Kiều Hân Hân báo danh? Lý Mục biết chính mình lúc này đây là bị người cấp âm. Xem ra Kiều Hân Hân thượng một hồi tử vong phát sóng trực tiếp biểu hiện quá hoa lệ, làm người đã chịu uy hiếp, cho nên lúc này đây muốn mượn tử vong trò chơi tới diệt trừ Kiều Hân Hân. Báo danh chủ kênh một khi tiến vào tử vong trong trò chơi, sẽ cùng mặt khác tự nguyện báo danh người chơi cùng nhau triển khai sinh tử vật lộn. Ở cái này giả thuyết cảnh tượng, đói khát là chân thật, bị thương là chân thật, tử vong càng là chân thật, sở hữu hết thảy đều là thật sự. Một khi Kiều Hân Hân bị đối thủ giết hại, nàng chính là thật sự chết ở cái kia thế giới giả thuyết, rốt cuộc vô pháp trở về. Hủy bỏ a, Lý Mục liều mạng từ hậu đài muốn trực tiếp tham gia Kiều Hân Hân cá nhân tin tức lan. Chính là Kiều Hân Hân đã hoàn thành hệ thống xứng đôi, nàng hẳn là cùng mặt khác người chơi cùng nhau phân tới rồi cùng cái địa phương. Tiến độ đều đã tới rồi 99%. Lý Mục biết sự tình đã vô pháp vãn hồi rồi, mà Kiều Hân Hân một khi tiến vào thế giới giả thuyết sẽ mất đi cùng hắn liên hệ. Hắn cơ hồ phát điên hô lớn: Hân Hân, này không phải trò chơi. Cái gì? Tiến độ điều biểu hiện vì còn tiếp 100% money giây tiếp theo. Kiều Hân Hân giống như là bị người đánh trúng sau cổ dường như, trước mắt tối sầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bên tai vẫn cứ quanh quẩn Lý Mục kia cuối cùng một câu: này không phải trò chơi. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật lần này điện ảnh thật là man khó đoán. Cảm giác cấp 2 cái nhắc nhở phạm vi quá quảng, tương đương bất quá cư nhiên thật sự có người đoán trúng lạp. Chúc mừng kỳ 9 đạt được 500 điểm bao lì xì. Mà hay lâu cát sở đoán đói khát trò chơi thực tiếp cận, cho nên khen thưởng 200 điểm tương đương, dư lại có tham dự cạnh đoán người mỗi người 20 điểm ân ủi thưởng úp. Mức không nhiều lắm, lược biểu tâm ý, mỗi lần viết tử vong phát sóng trực tiếp đều hào kích động đâu. Đàn sao sao, cảm tạ ngày giảm manh ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.